Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848: Hết thảy đều kết thúc. Chương 211: Hết thảy đều kết thúc. Không ai từng nghĩ tới lần này từ do Thái Bang phát khởi. Liên hợp Đông Nam thành khu tam đại thế lực, chỉ tại đối lấy Trương Hằng cầm đầu đội tuần tra gần nhất Sở Tác Sở Vi tiến hành thẩm phán cùng chế tại một trận bang phái tụ hội, rõ ràng kẻ đến không thiện, cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng buông xuống, chờ lấy nhìn đội tuần tra trò cười người tất cả đều trợn tròn mắt. Cũng không biết trên lầu 2 Trương Hằng đến tột cùng cho Lockheed bọn người rót cái gì thuốc mê. Cuối cùng tam đại thế lực chẳng khác gì là toàn bộ thừa nhận đội tuần tra trước mắt lấy được phạm vi thế lực, bao quát xốp bang phái cùng phản đội tuần tra liên minh. Lấy do Thái Bang cầm đầu tam đại thế lực cũng ngầm cho phép bọn chúng tồn tại, để xốp bọn người lớn nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác, tam đại thế lực cũng không ngăn cản đội tuần tra tại Đông Nam thành khu tiếp tục khuếch trương, nhưng là ước định đội tuần tra nhân số hạn mức cao nhất 120 người. Cái số này cũng làm cho rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mặc dù chỉ là một hạng trung bang phái nhân số, nhưng là cân nhắc đến đội tuần tra tính đặc thù, mở rộng đến 140 người tuyệt đối có thể trở thành trừ tam đại thế lực bên ngoài tất cả bang phái ác mộng. Cũng may Lockheed về sau vẫn là chiếu cố tuyệt đại đa số bên trong tiểu bang phái cảm xúc, cùng Trương Hằng đạt thành một loạt ước định, nghiêm ngặt hạn chế đội tuần tra quyền lợi, giống trước đó như thế tùy tiện mượn cớ liền đem một cái thế lực đánh tan sự tình hẳn là sẽ không phát sinh nữa, về sau đội tuần tra sẽ trở về đến bọn hắn bản chức trong công tác đến giữ gìn quảng trường trị an. Đương nhiên cân nhắc đến Đông Nam thành khu tình huống đặc biệt, cơ hồ mỗi cái bang phái đều tại xử lý phạm tội sự nghiệp, đội tuần tra cũng không có khả năng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cho nên chuẩn xác mà nói, đội tuần tra xử lý chính là một chút đột phát hoặc là tương đối ác tính phạm tội sự kiện, đồng thời điều tra thời điểm tương ứng địa bàn thế lực cũng cần cung cấp trợ giúp. Mặt khác, từ nay về sau tất cả thế lực đều phải bảo đảm riêng phần mình địa bàn trên trật tự. Một khi hỗn loạn tới trình độ nhất định, ảnh hưởng chung quanh cuộc sống của người bình thường, đội tuần tra cũng sẽ tham gia xử lý. Đầu này đương nhiên là vì để cho Trương Hằng cả chiến tích dùng. Bất quá ai cũng không biết trong này có phải hay không cũng có Lockheed ý tứ. Mọi người đều biết, Lockheed xuất thân tầng dưới chót. Không có người so với hắn rõ ràng hơn mảnh này quảng trường tầng dưới chót người sinh hoạt là cái dạng gì. Trải qua thời gian dài, hắn cũng vẫn muốn là sinh hoạt ở nơi này tầng dưới chót dân chúng làm chút gì. Chỉ là ngồi vào hắn trên vị trí này, cần muốn cân nhắc đồ vật các mặt, có một số việc ngược lại không tốt mình đi động thủ. Cho nên hiện tại cũng chưa hẳn không có mượn đội tuần tra tay làm chút chuyện ý tứ. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, Trương Hằng cùng Lockheed quay chung quanh liên tiếp vấn đề quan trọng thần thương khẩu chiến, lẫn nhau thăm dò đối phương ranh giới, cuối cùng các lộ ra bài lại lẫn nhau thỏa hiệp. Tại trong mắt người bình thường, trường hợp như vậy nhiều ít sẽ có một ít nhàm chán, bởi vì cũng không có cái gì hấp dẫn con mắt chiến đấu. Nhưng là đối với thân ở trong đó người, trận này đàm phán xa so với phát sinh ở đầu đường chiến đấu muốn kích thích nhiều. Lockheed vị này Đông Nam thành khu vua không ngai, từ mở miệng nói ra chữ thứ nhất lên vẫn một mực nắm trong tay trên trận quyền chủ động. Hắn không nhiều lời, nhưng là mỗi một chữ đều có ý nghĩa, đồng thời một mực không ngừng tại cho Trương Hằng làm áp lực. Mà Kim Quan lão đại và hắn quen biết thật lâu, cùng hắn phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Bọn hắn ưu thế lớn nhất là đối với Đông Nam thành khu hiểu rõ vô cùng. Lại thêm một cái tổ ong vì bọn họ cung cấp tin tức. Điều này cũng làm cho hai cái lão đầu ở tại đàm phán chiếm cứ tương đương ưu thế. Nhưng là để Lockheed ngoài ý muốn chính là, Mặc dù như thế, cái bàn đối diện cái kia người phương Đông tại trận này đàm phán bên trong lại cơ hồ không rơi vào thế hạ phong, vô luận là tràng diện trên vẫn là thực tế nội dung bên trên. Hắn lẻ loi một mình ở vào chúng địch vây quanh hoàn cảnh bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể từ đầu tới đuôi duy trì tỉnh táo. Đối mặt Đông Nam thành khu cường đại nhất ba cái thế lực chậm rãi mà nói, hắn lão luyện trình độ để Lockheed thậm chí hoài nghi hắn cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch tình huống như vậy, nhưng là cân nhắc đến tuổi của hắn, cái này lại có vẻ hơi hoang đường. Lockheed nhớ được bản thân giống Trương Hằng như thế lớn thời điểm vẫn chỉ là do Thái Bang một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, chỉ là xa xa nhìn thấy do Thái Bang lão đại liền sẽ hai chân run lên. Mà hắn đối diện người trẻ tuổi kia lại có thể tại ba người nhìn chăm chú thong dong trả lời. Bất quá một bên khác Trương Hằng cũng tương tự cũng không thoải mái. Mặc dù hắn trước đó cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng là hắn phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp vị này Đông Nam thành khu truyền kỳ. Lockheed so với hắn đoán chừng muốn khó đối phó rất nhiều. Thế là Trương Hằng cũng ý thức được mình trước đó chỉnh hợp Đông Nam thành khu tất cả thế lực kế hoạch khả năng phải sửa lại một chút. Mặc dù nếu như hắn nguyện ý, vẫn như cũ có thể thay thế Lockheed, nhưng là ý vị này hắn muốn tại Đông Nam thành khu tốn hao càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Mà lần này cùng Hắc Buồm lúc tình huống khác biệt, khi đó Trương Hằng vô luận là cướp đoạt Hàn Nha Hiệu, còn là trở thành Nassau Chi Vương cũng là vì sinh tồn. Nhưng là lần này hắn càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở kỹ năng học tập bên trên. Trương Hằng mục tiêu chủ yếu là cân bằng chi nhận tòa kia đổ đầy thích khách điển tịch thư viện. Đông Nam thành khu chỉ là cái quá độ. Cho dù vì bồi nuôi thế lực của mình, Trương Hằng cũng không hy vọng đối với việc này đầu nhập quá nhiều. Bởi vậy hắn cũng nguyện ý tiếp nhận Lockheed đề nghị, ngược lại tìm kiếm hơn một cái mới ổn định chung sống cục diện. Bất quá tại đàm phán trên Trương Hằng cũng sẽ không đem điểm mấu chốt của mình quá sớm lộ ra đến. Tương phản hắn vẫn như cũ duy trì tương đương tiến công tính. Nhất là khi hắn ý thức được Lockheed sở dĩ nguyện ý gặp hắn là hy vọng có thể tìm tới mới chính trị minh hữu. Là do Thái Bang giải quyết hết bám vào Đông Nam thành khu trên hút máu đại quý tộc về sau. Trương Hằng phát hiện kế hoạch của mình so trước đó còn nhiều hơn. Cho nên hai người về sau đàm phán cũng liền càng thêm kịch liệt. Khi Lockheed cùng Trương Hằng liền cái cuối cùng vấn đề trọng yếu cũng chật vật đạt thành nhất trí. Về sau, vị lão nhân này bưng lên một bên chén rượu. Ngươi mặc dù là từ bên ngoài đến người, nhưng là ta không thể không nói. Trên người của ngươi cũng có chút sinh hoạt ở nơi này người chỗ cố hữu đặc điểm. Tranh cường háo thắng, bắt lấy mình chỗ có thể bắt lấy hết thảy. Trương Hằng nghe vậy cũng nâng chén. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Cái này muốn nhìn ngươi là ý kiến gì? Nếu như ta có thể trẻ lại 20 tuổi, ta có thể sẽ hy vọng cùng ngươi tốt hảo giao phong mấy lần. Không chỉ là ở trên bàn đàm phán, Lockheed uống cạn mình chén rượu kia, tại tôn nữ nâng đỡ từ trên chỗ ngồi đứng lên, mà một bên khác kim quan lão đại, cái kia Sikapuri người cũng cùng một chỗ đứng dậy. Lockheed buông xuống ly rượu không, tiếp xuống. Chúng ta vẫn là đem thời gian giao cho người trẻ tuổi đi. Cụ thể chi tiết phương diện vấn đề, ngươi có thể cùng cháu gái của ta đi đàm. Chúng ta những lão nhân này sẽ không quấy rầy các ngươi. Lockheed nói xong cũng cùng kim quan lão đại còn có bên cạnh người thị giả kia cùng một chỗ hướng thang lầu đi đến. Hắn rốt cuộc đã có tuổi, vừa rồi đàm phán mặc dù bá khí hiển thị rõ, nhưng là nói tới cuối cùng cũng lộ ra một tia vẻ già nua. Quyết định chủ yếu vấn đề về sau, cũng không tinh lực lại tại chi tiết cùng Trương Hằng cãi cỏ. Hết chương.